Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu nghĩ tại sao căn hộ của tao lớn như vậy, lại cho người ta ở không như thế chứ? Đường Kiếm Phi thiếu chút nữa thì ngã ra khỏi cái sofa. Là cô gái kia ư? Nhà tớ hình như chưa từng có người vị khách trọ thứ hai. Nhưng mà cô ta được sao? Có thể thử xem sao. Thử xem sao? Đường Kiếm Phi nhịn không được mà đề cao âm lượng. Buổi tiệc đêm nay cũng không phải là một buổi tiệc nhỏ à nhá. Cậu thật sự là không sợ cô ta sẽ gây ra rắc rối gì cho cậu sao? Cô ấy sẽ không làm như vậy đâu. Có vẻ như cậu rất là tự tin à nha. Tớ luôn luôn là như vậy mà. Thật là không thể hiểu nổi cậu được đó. Đường Kiếm Phi chán nản thở dài. Thật ra thì bản thân của Long Đậu Kiều cũng không rõ ràng lắm. Cho nên với vấn đề này của bạn tốt, anh vẫn như cũ mà là giả điếc. Cô hình như rất thích cái sofa ở trong phòng khách kia. Chỉ cần cô không có ở trong phòng thì phần lớn thời gian sẽ có mặt tại đó. Long Đậu Kiều phát hiện bản thân đã bắt đầu có thói quen vừa vào cửa liền nhìn về phía chiếc sofa, mà hôm nay ngoài dự đoán lại không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Giờ Kiều, Mục Giờ Kiều. Sau khi tìm hết một lượt các phòng, anh xác định cô không có ở nhà. Di động gọi 10 lần đường dây vẫn bận. Long Đậu Kiều đột nhiên ý thức được sự tình có một chút không hợp lý, thế là vội vàng gọi tới một dãy số mới. Giờ Kiều không có tới đây. Đã làm phiền rồi. Cô ta ở Đài Bắc, hình như chỉ có Quách Quả Lan là bạn bè. Nếu như không có ở đó, điện thoại lại không gọi được, vậy thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Di động bỗng nhiên vang lên, anh vội vàng ấn xuống phím nghe. Long Đậu Kiều, anh đang ở đâu vậy? Cô đang ở đâu? Tôi đang ở khách sạn FK. Anh ngạc nhiên xác nhận một lần nữa. Ở khách sạn FK ư? Cô ở chỗ đó để làm cái quái gì chứ? Long Đậu Kiều lần đầu tiên trong đời không khống chế được mà chửi ầm lên. Đó vốn không phải là nơi con gái đàng hoàng hay lui tới. Anh có thời gian quát nạt tôi, chỉ bằng đến đây giúp tôi một chút đi. Bây giờ không phải là lúc ai so kẻ, ai to tiếng hơn ai. Cô cũng không thể nào cào lên với anh ta, dù sao thì cô cũng có việc cần phải nhờ người ta. Thôi được rồi, ở yên đó, tôi sẽ đến ngay. Nếu như có thể bay, anh nhất định sẽ không một chút do dự mà chọn bay tới đó. Anh sợ rằng bản thân tới chậm trễ một giây thì sẽ xảy ra chuyện khiến cho anh tiếc nuối cả đời. Tại khách sạn FK, mười mấy người đàn ông áo đen, cao to vạm vỡ đứng vây thành vòng cung. Bao quanh là hai cô gái đứng ở trong góc. Một người thì như chim sợ cành cong, ánh mắt có phần đờ đẫn. Người còn lại thì giống như cô sư từ nhỏ đang nổi giận, giờ bộ bóng vuốt sắc bén chuẩn bị cào người ta. Thật may mắn cô sư từ nhỏ kia chính là cái người anh đang lo lắng. Nếu không anh không biết khi nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Mục Sở Kiều như vậy, bản thân sẽ làm ra chuyện gì. Quả nhiên là anh Long nha. Một người đàn ông trung niên khuôn mặt tươi cười bước đến. Mục Sở Kiều cười nịnh nọt. Quý ông cho thuê nhà lại gây thêm phiền phức cho anh rồi. Là chuyện gì đây? Lạ vạ do tiền mang đến. Tiền ư? Ừ. Cô ta là ai? Mục Sở Kiều không trả lời anh mà đưa tay vỗ vỗ lên mặt cô gái kia, dùng một giọng hết sức dịu dàng nói. Chị hai à, không có việc gì đâu. Sở Kiều đã nói sẽ không có chuyện gì mà. Ánh mắt đờ đẫn dần dần lấy lại được vẻ bình thường. Cô ta bắt đầu rưng rưng nước mắt mơ màng nhắc lại. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đúng rồi, không có việc gì, có thể về nhà được rồi. Bọn họ nợ bao nhiêu tiền thế? Long Đậu Kiều chuyển sang nhìn người đàn ông trung niên có vẻ hiền lành. Không phải chúng tôi nợ, mà là anh cả của chúng tôi nợ. Mục Sở Kiều lên tiếng biện minh. 3.000 vạn. Tôi đang hỏi giá của cô gái này. Long Đậu Kiều vẻ mặt lạnh nhạt nói. Anh cả của tôi đem tất cả nợ nần đổ hết lên người của chị hai. Tên đó căn bản chính là một loại người cặn bã. Ngay cả em ruột cũng có thể hãm hại như vậy. Long Đậu Kiều không một chút do dự lấy chi phiếu ra, rồi ký ngay tại chỗ đưa qua. Giấy nợ đâu? Người đàn ông trung niên vui vẻ đưa tờ giấy nạn ra. Sở Kiều, Sở Kiều à. Mục Thanh Bình hoàn toàn tỉnh táo lại, ôm chặt lấy em gái mà tiếng khóc lớn lên. Thật là, trước kia nhìn thấy cô cũng đâu thân thiết như vậy. Xem ra chị hai đang vô cùng cảm kích. Mục Sở Kiều vòng tay khẽ vỗ lưng của cô an ủi. Vậy chúng tôi có thể đi rồi chứ? Anh Long, xin mời tự nhiên. Sớm biết em gái của cô đây có mối quan hệ thân thiết với anh như vậy, thì chúng tôi đã không cư xử thô lỗ như thế. Sao có thể nói như hai người bọn họ giống như một cặp dâm phu dâm phụ được chứ? Rõ ràng là quan hệ trong sáng giữa ông chủ cho thuê và khách trọ bình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net